Chương 320, món đồ chơi mới. Gió rót vào mở ra đạn khoang thuyền B-52 khung máy nội bộ, tia sáng QNZ theo đạn khoang thuyền cửa khoang khe hở chiếu đến đạn khoang thuyền nội bộ. Một cái khuôn mặt tươi cười mặt nạ tại như là lưỡi đao đồng dạng sắc bén dưới ánh mặt trời phản lấy quang mang nhàn nhạt, sau đó một người mặc rộng lớn trường bào ảnh, cứ như vậy nương theo lấy tiếng gió gào thét, càng ra B-52 máy bay ném bom đạn khoang thuyền. Sau đó, cái thứ hai giống nhau như lúc ảnh QNZ bung lỏng ra nắm lấy bom treo khung bàn tay, tại đạn trong khoang thuyền lăng lệ trong gió, rơi hướng về phía tầng mây. Quần áo trong gió liệt liệt mụ à, cái này mang theo mặt nạ người ở trên không trung 10.000 mét bên trong giãn ra cánh tay của mình cùng mình hai chân. Sau đó, gió trống lên hắn rộng lượng áo bảo, thật giống như lướt đi áo đồng dạng. Bất quá, bởi vì không phải chân chính lướt đi áo, người này hạ xuống tốc độ căn bản không có biến hóa. Hắn một đầu đụng vào tầng mây, sau đó tại dưới tầng mây mới như là mũi tên đồng dạng xuyên ra ngoài. Bởi vì tốc độ quá nhanh nguyên nhân, hắn sau thậm chí từ tầng mây bên trong lộ ra một đầu màu trắng mây, sau đó cái thứ hai đồng dạng cảnh tượng xuất hiện, tiếp theo là cái thứ ba, cái thứ tư. Ném đưa xong tất có thể trở về địa điểm xuất phát nhìn xem đạn trong khoang thuyền tất cả mọi người đã thoát ly, ném bom tay đẻ lấy máy bộ đàm đối cơ trưởng lớn tiếng nói. Cơ trưởng bắt đầu vặn trước mặt mình thao túng cán, mở miệng thông qua vô tuyến điện báo cáo, hàng hóa đã đưa đến đưa lên hoàn tất thỉnh cầu trở về địa điểm xuất phát nơi này là mặt đất trung tâm chỉ huy, hứa trở về địa điểm xuất phát trong thai nghe, truyền đến mang theo có chút sóng điện quấy nhiễu mệnh lệnh. Vạn mét trong cao không, bộ này B-52 máy bay ném bom thon dài thể khẽ nghiêng, lượn quanh một cái cự đại nửa vòng tròn về sau. Đường cũ trở về mình xuất phát sân bay. Cờ dít ngồi tại chỗ ngồi của mình, mỏi mệt trên mặt lại tràn đầy ý cười. Hắn nhìn xem mình những đại thần này, mở miệng cười nói, tiếp viện hiện tại đã tại phở dì thành bệ hạ đám người lo lắng nhìn xem khuôn mặt tiểu thụy, như là đêm ngự 10 nữ hoàng đế bệ hạ, có chút bận tâm muốn mở miệng thuyết phục. Ngươi cho rằng ta cái này mắt quần thâm là thức đêm chịu không ta quá độ sử dụng chính ta tinh thần lực. Bởi vì ta tinh thần lực so bất luận kẻ nào đều cường đại, cho nên loại này quá độ sử dụng, với ta mà nói là có thể khôi phục. Cờ dít vẫn như cũ cười, chỉ mình mặt trời. Ngài là nói mấy người tựa hồ ý thức được cái gì, nhao nhao nhìn về phía mình hoàng đế bệ hạ. Không có người quy định chỉ có ma pháp đế quốc có thể sử dụng ma pháp, ta cũng cho những này đáng chết ác ma, chuẩn bị một phần đến từ ma pháp đại lễ. Cờ dít ngáp một cái, mở miệng nói. Đối với cờ dít tới nói, lấy được ma pháp cây tự nhiên không thể lấy không, tại ma pháp này đã phi thường dư giả thế giới bên trong, sử dụng ma pháp kỹ thuật tuyệt đối là nước chảy thành sông sự tình. Tại phở dì thành mặt phía nam ruộng muối khu, cái kia đã tràn đầy ác ma ngã tư đường bên trên, một mực quan sát Tony ác ma tướng quân bỗng nhiên nhíu mày một cái, sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời. Ngay sau đó, trên mặt của hắn nở một nụ cười, tự tin nói lẩm bẩm. Ha thần khôi lỗi đế quốc cao cấp ma pháp, vậy mà tại nơi này cũng có thể trông thấy bất quá dùng thần khôi lỗi đối phó ta, có phải hay không có chút quá tự tin rồi. Hắn thu hồi đến thể nội cánh lại một lần nữa triển khai, toàn bộ thể bỗng nhiên phóng hướng thiên không, đón đầu đánh tới một cái ngay tại lao xuống mang theo khuôn mặt tươi cười mặt nạ, xuyên rộng lớn trường bảo hệ lạn hư thần khôi lỗi. A ở trước mặt của hắn, một cái cự đại ma pháp trận theo tiếng la của hắn hiện hiện. Kêu mê ngông ma pháp năng lượng, để không khí chung quanh cũng bắt đầu bà tờ đầu và nở ve ho. Nhưng mà, ngay tại lao xuống thần khôi lỗi hai tay khoanh tại trước mặt, xuất hiện trước mặt một cái đồng dạng hùng vĩ phức tạp ma pháp trận. Theo sát lấy, tại ma pháp trận này đằng sau, một cái khác giống nhau như lúc ma pháp trận, chậm rãi ngưng tụ. Thấy cảnh này ác ma tướng quân con mắt đột nhiên trừng lớn, vội vàng thanh trường kiếm nằm ngang ở trước mặt, làm một cái đón đỡ phòng ngự tư thế. Một giây sau, lúc lên lúc xuống hai cái ma pháp trận nương theo lấy riêng phần mi nhờ chủ nhân đánh vào nhau, tựa như sao chổi đụng địa cầu bình thường, to lớn sóng xung kích ở trên bầu trời nằm ngang khuyết tán ra đến, tạo thành một cái không ngừng bay ra vòng tròn. Ác ma tướng quân chật vật rớt xuống, thật vất vả trước khi rơi xuống đất ổn định mình hình, tại hai chân chạm đất về sau, lảo đảo mấy bước mới ngừng lại được. Ma mặc rộng lớn trường bào, mang theo khuôn mặt tươi cười mặt nạ hệ lạn hư thần khôi lỗi vững vàng rơi vào trên mặt đất, chỉ là hai chân đem giày đặc nhựa đường mặt đường, ném ra một cái dạn nứt ra hố sâu. Lơ lửng ma pháp bởi vì xung kích mất hiệu lực, lần nữa khôi phục cờ N17 giây cái này khôi lỗi vặn vẹo hai lần cổ, sau đó cúi đầu nhìn một chút dưới chân dạn nước đại địa, tiếc nuối mở miệng nói ra. Mà hắn nói chuyện thanh âm, nghiễm nhiên chính là cờ dít. Đứng tại hắn đối diện ác ma tướng quân sắc mặt đã khó coi đến cực hạn, hắn nhìn một chút trong tay mình đã vỡ vụn trường kiếm, trong cơn tức giận đem tàn kiếm vung ra một bên. Ngươi không phải thần khôi lỗi có ý tứ ngươi thành công chọc giận ta hệ lạn hữu thần khôi lỗi dương lên một đầu cánh tay, lộ ra khắc đầy minh văn sáng ngân sắc kim loại cánh tay, phía trên một đạo nhàn nhạt vết cắt tại phản quang phía dưới mới có thể loáng thoáng thấy rõ ràng, dĩ nhiên không phải ta thế nhưng là càng hoàn. Mỹ hơn một loại khác tồn tại. Ta làm sao có thể chơi thần khôi lỗi loại này cấp tờ hờ ập tờ đồ vật. Cờ dít cười đối với mình thủ hạ nhóm lắc đầu. Ta đương nhiên muốn kết hợp chúng ta hiện hữu kỹ thuật, cải tiến những cái kia lạc hậu, vẹn vẹn dựa vào ma pháp cùng nguyên thủy kỹ thuật sản xuất ra khôi lỗi. Hắn cười vỗ hai cái bàn tay, ngoài cửa liền có người đẩy ra phòng hội nghị này cửa lớn, cho nên, đây cũng không phải là đơn giản khôi lỗi thuật theo thanh âm của hắn. Hai cái mặc trường bào màu đen, trên miệng thêu lên ưng huy, mang trên mặt khuôn mặt tươi cười hệ lạn hữu thần khôi lỗi đi đến, không nói một lời đứng ở cờ dít sau. Ta sử dụng huy thiết cùng hệ lạn hữu cường độ cao nhất thép hợp kim đến làm ra thần khôi lỗi thể, tinh mật nhất gia công, tăng thêm thực dụng nhất thiết kế hoàn mỹ công nghiệp cùng ma pháp kết hợp sản phẩm. Nhìn xem hai cái đi đến mình sau đứng vững thần khôi lỗi, cờ dít tiếp tục nói. Những này đều là quán chú tinh thần lực của hắn, sẽ không bị ma pháp bản nguyên nghi ngờ thần khôi lỗi đế quốc năm đó khai phát thần khôi lỗi mục đích, chính là muốn thoát khỏi ma pháp bản nguyên đối phổ thông ma pháp khôi lỗi ảnh hưởng. Hiện tại, loại kỹ thuật này thành cờ dít trong tay đồ chơi. Cho nên, hắn đối với cái này vô cùng tự hào, bởi vì cái này so khôi lỗi đế quốc trộm xin đèn máy bay chiến đấu các loại kỹ thuật nhưng thoải mái nhiều hắn trộm là toàn bộ ma pháp kỹ thuật kết nối thành ma pháp cây, là thế giới này kỹ thuật kết tinh. Mà bây giờ, cái này kết tinh bị cờ dít gia nhập hiện đại khoa học kỹ thuật, để loại ma pháp này khoa học kỹ thuật trở nên càng cường đại, bởi vì trọng lượng tăng lên gấp mấy chục lần. Nó có lợi dụng lơ lửng nguyên lý thiết kế giảm nặng ma pháp trận, cho nên hành động lực càng thêm nhanh nhẹn, là thần khôi lỗi cơ hồ gấp 2 có ý tứ nhất chính là, bởi vì hệ lạn hữu tinh vi gia công kỹ thuật, nó ma pháp năng lượng quán trú hiệu suất là thần khôi lỗi 1,5 lần, cho nên có thể sử dụng thời gian dài hơn. Sử dụng càng nhiều ma pháp, cách ác ma tướng lĩnh trước mặt hệ lạn hữu thần khôi lỗi bước ra một bước, dưới chân nhựa đường đường cái bị sinh sinh đạp một cái dấu chân ra. Cái này khôi lỗi hai tay dương lên, bên cạnh vờ y ma trong nháy mắt xuất hiện 10 cái tràn đầy phù văn ma pháp trận. Cái này ma pháp trận mỗi một cái đều tại chuyển động, sau đó từ ma pháp trận hạch tâm phun ra bóng rổ lớn như vậy tiểu nhân hỏa cầu, cấp tốc xông về ác ma tướng quân vị trí. Không kịp nghĩ nhiều ác ma tướng quân lập tức hướng khía cạnh tránh đi đại đa số hỏa cầu thuật công kích, sau đó trước liền đã tuôn ra một cái cự đại phòng ngự hình ma pháp trận. Vô số hỏa cầu thuật đụng vào cái kia phòng ngự ma pháp bình chướng bên trên, tiêu hao ác ma tướng quân ma pháp cường độ. Mà tại cùng thời khắc đó, xa xa cái kia hệ lạn hữu thần khôi lỗi lại hướng về phía trước phóng ra một bước, nặng nề thể lại tại nhựa đường trên đường cái lưu lại một cái mang theo dạn nứt dấu chân. Cái này khôi lỗi hai tay nằm ngang nhắm ngay phía trước, một cái càng lớn màu lam ma pháp trận phi tốc xuất hiện, sau đó một giây sau. Một đạo như là thùng nước phẩm chất to lớn thiểm điện liền bổ về phía xa xa ác ma tướng quân. Ác ma kia tướng quân mắt thấy chống đỡ không được, sau cánh bao trùm thân thể, đột nhiên hướng về sau nhảy một cái, tránh thoát cái này thiểm điện chủ yếu phạm vi công kích, lại bị vẩy ra ra thiểm điện chạc cây đánh trúng thân thể, lăn lộn rơi xuống đến ngã tư đường khác một bên. Lơ lửng ma pháp bổ sung năng lượng còn cần 5 giây lại bước ra một bước khôi lỗi, đột nhiên dừng bước. Bởi vì hắn nhìn thấy ác ma kia tướng quân rơi xuống địa phương, đằng sau đứng đầy đã che mở dê tờ tơ ý ác ma binh sĩ. 3, 2, 1 bổ sung năng lượng hoàn tất cái này khôi lỗi đếm ngược về sau, đống nhiên vọt lên, lơ lửng tại bên trên bầu trời. Hắn bên cạnh một chút xíu tụ mãn to to nhỏ nhỏ ma pháp trận, sau đó rất nhanh phun đủ loại hỏa cầu, đánh tới hướng tràn đầy ác ma quân đội mặt đất, như là thiên thần hạ phàm. Vẹn vẹn vài giây đồng hồ về sau. Ngã tư đường một bên khác, toàn bộ ác ma binh sĩ tạo thành phương trận đều bị các loại ma pháp công kích bao trùm, nơi đó bạo tạc lăn lộn khói đặc nổi lên bốn phía, mà mang theo khuôn mặt tươi cười mặt nạ hệ lạn hữu thần khôi lỗi, chậm rãi rơi vào vừa mới đứng lên Tony bên cạnh. Tạ ơn Tony chợt vật lên tiếng nói cảm ơn. Không cần khách khí, các ngươi đều là hệ lạn hiệu anh hùng. Thần khôi lỗi mang theo khuôn mặt tươi cười mặt nạ, nhìn qua rất có vui cảm giác, nhẹ nhàng vô vô Tony bả vai an ủi. Không ngươi mới là anh hùng, ta mẹ nó chỉ là một cái bán tivi. Tony tự rêu cười cười, cùng khôi lỗi gặp thoáng qua, đi hướng mình trước kia M4 xe tăng. Thế giới một góc khác, xì dịt trong phòng họp, cờ dít còn tại thao thao bất tuyệt giảng thuật hắn món đồ chơi mới. Đương nhiên, một điểm cuối cùng, cũng là ta đắc ý nhất một điểm trong cơ thể của hắn lắp đặt một đài lấy 80.486 chip làm hạch tâm phụ trợ ma pháp tác tính toa nở thiết bị. Cho nên, ta sáng tạo loại này thần khôi lỗi, thi pháp tốc độ là nhân loại bình thường chí ít 30 lần. Nói đến đây, cờ dít nít môi, lộ ra một ngụm hàm răng trắng đoán, cho nên, loại này khôi lỗi đã không thể xưng là thần khôi lỗi, thế là ta quyết định một lần nữa mệnh danh một chút T-800, mọi người cảm thấy thế nào?